bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2495, chương 2495, biết rõ bại mà chiến. Nghịch thần công kích sở cuồng nhân mệnh cách. Hiện tại ta càng mạnh. Đây là cái gì trà? Trà này vô danh, là bằng vào ta khởi nguyên là hỏa đun nấu mà thành. Có thể trợ ngươi đột phá vận mệnh chúa tể chi cảnh. Vận mệnh chi chủ Từ Tốn nói. Mà sở cuồng nhân cũng xác thực cảm giác trong cơ thể mình vận mệnh chi đạo tại không ngừng tăng lên. Lấy, chỉ là một lát, chính mình trước kia một mực không cách nào đột phá đại đạo vô cùng cảnh giới. Đúng là giống như một tầng giấy cửa sổ giống như, đâm một cái là rách. Không chỉ có như thế, chính mình vốn chính là vận mệnh thần điện chi chủ, thể nội ẩn giấu to lớn vận mệnh quyền năng. Giờ phút này, cỗ này quyền năng cùng cái kia trong chén trà ẩn chứa vận mệnh khởi nguyên chi lực đem kết hợp. Đúng là để cho mình vượt qua vận mệnh đại đạo vô cùng cực hạn. Vừa bước một bước vào chúa tể cảnh. Trong chốc lát, toàn bộ vận mệnh trường hà, làm chấn động, hàng tỷ sinh linh mệnh cách làm rung động. Tựa hồ là đang ăn mừng lấy một vị hoàn toàn mới vận mệnh chúa tể sinh ra. Người đã sớm ngờ tới ta sẽ tới nơi này. Cho nên sớm ngay tại cái này vận mệnh trường hà bên trong chuẩn bị phần này đại lễ sao? Sở cuồng nhân hỏi, chỉ là một phần lưu cho hậu thế lễ vật. Ta không biết người này là ai. Nhưng người này, cuối cùng sẽ tuân theo ý chí của chúng ta. Đối kháng thần hoàng, vận mệnh chi chủ nói ra. Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm, giống vận mệnh chi chủ nhân vật như vậy. Thủ đoạn thông thiên hoàn toàn, có thể vượt qua cổ kim thời không trường hà. Bố cục vạn cổ, tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình cái này cùng nhau đi tới. Gặp những tồn tại này lưu lại không ít hậu thủ, như nhân tổ chi kiếm, như tha hóa tự tại pháp, như nguyên sơ trúc long trảm hư không chi chủ, lại như bây giờ ở trước mặt hắn vận mệnh chi chủ. Nhưng ngươi không phải mới vừa nói, ta sẽ bại bởi thần hoàng sao? Đi qua sự tình không thể đổi, nhưng tương lai, lại là tràn ngập biến số. Ta thôi diễn đi ra kết quả, chẳng qua là trong đó vô số loại kết quả bên trong một cái. Mặc dù nói tại ta thôi diễn 3.68 ức loại kết quả bên trong, người đều là thua ở thần hoàng trong tay, nhưng vẫn có một đường sinh cơ, vận mệnh chi chủ Từ Tốn nói. Vì cái này một đường sinh cơ, hắn cùng người tổ, cùng nguyên sơ trúc long, cùng tạo hóa chi chủ bọn người bố trí xuống vô số hậu thủ. Liền vì thúc đẩy một đường sinh cơ kia xuất hiện, mặc dù bỏ mình vạn lần, vẫn như cũ không hối hận. Ta hiểu được, sở cuồng nhân gật gật đầu. 3.68 ức loại kết quả, ta đều bại, thật sự là làm người tuyệt vọng con số A, nếu là tu sĩ tầm thường nghe được con số này. Chỉ sợ thật đã sớm tuyệt vọng, sở cuồng nhân không phải vậy. Hắn có một viên cứng cỏi vô cùng đạo tâm, cùng người tổ. Cùng nguyên sơ bọn người một dạng, hắn dù là biết thất bại, cũng sẽ đi nếm thử, biết thắng mà đi chiến, không tính cường giả, biết rõ bại, mà thẳng tiến không lùi, mới là thật anh hùng. Ngay tại sở cuồng nhân cùng vận mệnh chi chủ nói chuyện với nhau thời điểm, vận mệnh trường hà bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị, mà sở cuồng nhân trong nháy mắt cũng cảm ứng được cái gì. Có người tại công kích mệnh cách của ta. Sở cuồng nhân ánh mắt lóe lên. Vận mệnh chi chủ nhìn thoáng qua vận mệnh trường hà. Ánh mắt vô cùng thâm thúy. Há, nguyên lai là hắn. Hắn cùng vận mệnh gút mắt cũng nên làm một cái chấm dứt. Người đi đi, sở cuồng nhân gật gật đầu. Lập tức bóng người lóe lên. Nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại hắn sau khi đi. Tòa kia đứng sừng sững ở vận mệnh trường hà bên trong nhà gỗ nhỏ cũng chậm rãi biến mất không? Thấy gì nữa? Vận mệnh trường hà bên trong. Nghịch thần dùng bí pháp nào đó tìm được sở cuồng nhân mệnh cách. Hắn đưa tay thôi động nghịch mệnh quyết. Công hướng cái kia mệnh cách. Có thể lần công kích thứ nhất. Cái kia mệnh cách. Đúng là lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có như thế. Theo cái kia mệnh cách bên trong. Còn đã tuôn ra một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Đúng là đem hắn cho phản chấn ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại. mệnh cách này không khỏi cũng quá quỷ dị đi. Dù cho là ngày xưa vận mệnh chi chủ cũng không có quỷ dị như vậy mệnh cách a. Nghịch thần lông mi cau lại, làm cùng vận mệnh đối nghịch tồn tại. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn thấy qua vô số sinh linh mệnh cách, nói là nghịch mệnh, nhưng ở vận mệnh chi đạo tu hành, hắn đoán chừng cũng gần bằng với vận mệnh chi chủ. Có thể cho dù là như vậy hắn, tại đối mặt sở cuồng nhân mệnh cách bên trong ẩn giấu cái kia cỗ không hiểu lực lượng thời điểm, cũng vẫn như cũ cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Vậy rốt cuộc là cái gì? Từ xưa đến nay, đoán chừng cũng chỉ có thần hoàng chi mệnh cách có thể cho ta loại này tim đập nhanh cảm giác đi. Cái này sở cuồng nhân, chẳng lẽ thật có thể cùng thần hoàng tranh phong sao? Nghịch thần âm thầm nghĩ tới, nhưng hắn nghịch mệnh quyết đã tu hành đến viên mãn. Lại hao hết trăm cay nghìn đắng tìm được sở cuồng nhân mệnh cách chỗ. Làm thế nào có thể dễ dàng buông tha? Liền để ngươi gặp một lần nghịch mệnh quyết tối cao tầng thứ đi. Nghịch thần gầm nhẹ một tiếng. Chỉ thấy hắn nhún người nhảy lên. Từng đạo nghịch mệnh chi lực tại quanh người hắn vờn quanh xoay quanh. Nghịch mệnh chi lực như sao? Đúng là trong chớp mắt tạo thành óng ánh khắp nơi nghịch mệnh tinh không? Tản ra vô cùng mênh mông khí tức hướng về sở cuồng nhân mệnh cách oanh kích mà đi. Lực lượng này là chuyên môn dùng để đối phó vận mệnh. Chỉ là một tia khí tức tiết ra ngoài, cũng đã để bốn phía mệnh cách liên tiếp phá nát. Vô cùng dọa người, mà xem như bị trực tiếp nhằm vào sở cuồng nhân mệnh cách. Càng là tại run rẩy lên, mệnh cách bên trong, một cỗ không hiểu ý chí, sắp bộc phát ra, có thể ngay lúc này. Nơi xa, một đạo vận mệnh thần quang lôi cuốn lấy cuồn cuộn vận mệnh chi lực. Bao phủ mà ra, oanh, vận mệnh chi lực, nghịch mệnh chi lực ầm vang đụng chạm lấy. Toàn bộ vận mệnh trường hà đều phát ra một trận tiếng oanh minh. Không ít đứng đầu cường giả, đều có cảm ứng, bọn họ tâm thần lưu truyền, bắt đầu thôi diễn, mơ hồ trong đó, thấy được cái kia phát sinh ở vận mệnh trường hà bên trong kinh thiên chi chiến. Là nghịch thần, hắn tại đối phó sở cuồng nhân mệnh cách, hắn lại tàng có thủ đoạn như vậy, hắn có thể thành công sao? Mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này. Vận mệnh trường hà bên trong, sở cuồng nhân theo vận mệnh trường hà cuối cùng chậm rãi đi ra, quanh thân có vận mệnh tiên huy đang lưu chuyển lấy sáng sủa chói mát. Phất tay áo ở giữa, một cỗ huyền ảo vận mệnh chi lực khuếch tán mà ra. Đúng là tại trong chớp mắt, liền đem bốn phía cái kia khuấy động mệnh cách ba động toàn bộ bình phục. Nghịch thần nhìn ra được, đối phương tại vận mệnh chi đạo phía trên tạo nghệ càng thêm cường đại. Mơ hồ ở giữa, đúng là không so ngày xưa vận mệnh chi chủ yếu nhược. Sở cuồng nhân, ngươi rốt cuộc đã đến. Nghịch thần đối với đối phương đến cũng không kinh ngạc. Dù sao, hắn công kích đối phương mệnh cách. Đối phương thân là vận mệnh chi chủ, nếu là không có chút nào phát giác, đó mới gặp quỷ đây. Nhiều lần khiêu khích vận mệnh, như vậy vào hôm nay, vận mệnh liền ban cho ngươi. Phán quyết, sở cuồng nhân đưa tay ở giữa, đại lượng vận mệnh quyền năng tuôn ra, đều là kết hợp vận mệnh trường hà lực lượng, hóa thành một cái to lớn vận mệnh chi môn, trực tiếp trấn áp mà ra. Một kích này tại bên ngoài cũng đủ để diệt sát chúa tể. Chớ nói chi là tại cái này lấy vận mệnh làm chủ đạo vận mệnh trường hà bên trong. Nghịch mệnh quyết, phá thiên mệnh chi trảm. Đã thấy nghịch thần đưa tay trong hư không một chảo. Vô cùng cường đại nghịch mệnh chi lực trên không trung hội tụ tạo thành một thanh khổng lồ trường. Nhận chém ra, oanh, một đao kia, dường như chặt đứt vạn linh chi mệnh vận. Tại trong khoảnh khắc, liền đem cái kia khổng lồ vận mệnh chi môn xé thành hai nửa. Tình cảnh này, để vô số cường giả làm kinh ngạc. Cái gì? Nghịch thần lực lượng thế mà cường đại đến loại trình độ này. Liền vận mệnh chi chủ vận mệnh chi môn đều có thể chém dụng. Chậc chậc, hắn so trước đó càng thêm cường đại. Nghịch thần cười ha ha một tiếng. Hăng hái, sở cuồng nhân, không phải chỉ có ngươi mới có tăng lên. Hiện tại ta mạnh hơn ngươi a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,